kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 39, huyết vẩy tinh không. Hoàn thành khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân, vẫn là duy nhất một lần 5 cái. Dùng cái này thu hoạch được năng lượng vô hạn cũng rút lấy mới thần thoại kỹ năng về sau. Lục thần bước thứ hai làm chính là đem thu tập được không gian kết tinh dùng điểm rèn luyện tịnh hóa. Sau đó đem bọn chúng tan trong Avalon bên trong, mở rộng Avalon không gian. Bởi vì thần quốc rơi tại đại địa nguyên nhân, lục thần thu tập được không gian kết tinh rất nhiều. Đầy đủ Avalon hoàn thành lần thứ ba tiến hóa, triệt để tiến hóa thành có thể tự mình luân hồi động thiên. Quả nhiên, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Trong hỗn độn rời rạc đã là Avalon tự nhiên tăng trưởng nhanh nhất phương thức. Nhưng dạng này tăng trưởng vẫn là không bằng đánh cướp thần quốc nhanh. Đáng tiếc, kết tinh đầy đủ, nhưng cần tiêu hao, còn tốt chỉ cần một tháng. Một tháng sau Avalon liền có thể thu hoạch được thăng cấp. Ngược lại là không nghĩ tới, ta trước hết nhất xem trọng chính là Avalon, nhưng cuối cùng lại là dựa vào khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân hoàn thành năng lượng vô hạn. Việc như thế lục thần cũng chỉ là cảm khái dừng lại. Hắn là chủ nghĩa thực dụng người, cái kia dùng tốt liền dùng cái kia. Theo năng lượng vô hạn hoàn thành cùng Avalon tăng lên, lục thần lập tức muốn dung hợp tinh không bạch tuộc thần cách. Nói đến cũng là lục thần vận khí, bởi vì hoàng kim chi kiếm nguyên nhân, tinh không bạch tuộc thần cách kỳ thật bị phong ấn. Cái này khiến cho đến thời khắc cuối cùng, tinh không bạch tuộc cũng không có đem thần cách băng tán, khiến cho lục thần thu được một viên hoàn chỉnh thần cách. Chỉ bằng cái này mai thần cách, tại một cái không có thần linh thế giới bên trong, phàm nhân đạt được liền có thể thành thần. Đương nhiên, bởi vì thần cách bị ô nhiễm nguyên nhân, phàm nhân đạt được mặc dù sẽ thành thần, nhưng là tà thần, mà lại, bởi vì ý chí không đủ lại muốn hấp thu đại lượng sợ hãi, tuyệt vọng khí tức nguyên nhân, phàm nhân ý chí sẽ tại ngay lập tức bị tâm tình tiêu cực chỗ phá tan. Cuối cùng, lưu lại liền đem là một cái chỉ biết tản sợ hãi cùng tuyệt vọng tên điên. Cho dù là lục thần dạng này, tùy tiện dung hợp cũng dễ dàng nổi điên. Hệ thống, dùng điểm rèn luyện tịnh hóa thần cách phía trên ô uế. Đinh, hệ thống nhắc nhở, trải qua kiểm trắc, thần cách phía trên có đại lượng tà ma chi khí. Tịnh hóa cần tiêu hao điểm rèn luyện 7 ước. T, ngươi tại sao không đi đoạt? 700 triệu thanh trừ phí khiến lục thần tại chỗ liền ngã hít một hơi hơi lạnh. 1 tỷ nhiều điểm rèn luyện nhìn như rất nhiều, nhưng lục thần đều có tác dụng. Đầu tiên, hắn cần 1 tỷ đem thân thể bên trong thần mặt trời huyết dung hợp. Mặc dù, dựa vào thời gian chậm rãi trôi qua, lục thần gen cũng sẽ chậm rãi lắng lại, nhưng này thời gian quá lâu, lục thần chỉ tranh sớm chiều. Tiếp theo, hắn còn cần 200 triệu điểm rèn luyện tăng thêm ức vạn tấn khoáng vật dung luyện cương cân. Thiết cốt, mặc dù bây giờ cương cân thiết cốt liền rất mạnh, nhưng lục thần muốn mạnh hơn. Mà lại, hình thể cực độ tăng trưởng về sau, lục thần cũng phát hiện, mặc dù dùng lượng lớn năng lượng bổ sung, hắn xương cốt cùng gân mạch vẫn là có chút không chịu nổi gánh nặng. Lục thần biến thân quá lớn, mà cương cân thiết cốt trừ gia tăng lục thần lực phòng ngự bên ngoài, còn có thể làm bổ sung khung xương khiến lục thần biến thân gánh vác tiểu một chút. Cương cân thiết cốt cùng dung luyện thần mặt trời huyết đều là lục thần muốn tăng lên đồ vật. Nhưng bây giờ, tịnh hóa một cái thần cách 700 triệu điểm rèn luyện làm rối loạn lục thần trình tự. Chỉ là, cuối cùng, lục thần cắn răng một cái về sau, vẫn là bắt đầu tiến hóa. Thần cách là nhất định phải dung hợp, nương theo lấy 700 triệu điểm rèn luyện trôi qua, bị ô nhiễm thần cách phía trên từng đạo màu xám tà ma chi khí bị móc ra. cái này đương nhiên khiến tà ma chi khí có dãy rùa. Chỉ là, không đợi dãy rùa tiến hành, vô tận địa ngục nghiệp hỏa liền đốt cháy lên những cái kia tà ma chi khí. Cứ như vậy, đang bước ra cùng thiêu đốt ở giữa, tà ma chi khí rất nhanh liền bị rửa ráy sạch sẽ. Thần cách cũng khôi phục như lúc ban đầu, không chút do dự. Khi thần cách khôi phục hoàn toàn về sau, Lục Thần lập tức đem thần cách đặt tại mi tâm tiến hành hấp thu. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu được vô chủ thần cách. Này thần cách giá trị có 730 điểm. Chúc mừng túc chủ, hiện có thần cách trị giá là 742 điểm. Hiện túc chủ một ngày nhưng chuyển hóa thần lực giá trị vì 742. Thần cách mang tới cơ sở chỗ tốt, chính là mỗi ngày có thể thu hoạch được 742 điểm thần lực. Đương nhiên, cái này cần có đầy đủ thành kính tín đồ mới có thể chuyển hóa. Những chỗ tốt khác thì là cần kích hoạt thần cách mới có thể thu được. Nhục thể bất diệt, năng lượng vô hạn, linh hồn bất hủ, hiện tại còn có được thần cách. Chỉ cần kích hoạt thần cách, ta liền cùng tinh không trung tà thần không có khác nhau chút nào. Ta, lần nữa cùng bọn hắn đứng ở cùng một hàng bắt đầu. Nhìn xem lượng lớn điểm rèn luyện tại thần cách, chuyển hóa hạ biến thành thần lực, cảm thụ được thần lực vạn năng, có thể tăng phúc hết thảy đặc tính. Lục Thần rõ ràng cảm nhận được một đợt mập. Lúc này, hắn thậm chí muốn lần nữa thăng nhập tinh giới đối chiến Hoàng Hôn Chi Lang. Chỉ là, cuối cùng Lục Thần vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại còn không phải thời điểm. Trước tiên đem cương cân thiết cốt tấn thăng. Tấn thăng về sau, mới là tìm nó báo thù thời điểm. Xảo trá Hoàng Hôn Chi Lang sẽ không biết. Lúc ấy từ bỏ tinh không bạch tuộc rời đi, sẽ cho mình mang đến lớn cỡ nào tai nạn. Mà loại này tai nạn, nó lập tức liền muốn cảm nhận được. Sốt ruột tăng lên Lục Thần một cái liên hệ, liền thu được thông qua thế giới chi môn cho phép, mà đi vào hiền giả thế giới. Lục Thần mới phát hiện, hiền giả chỗ thế giới có chút mỹ lệ, khắp nơi một mảnh sinh cơ dạt dào cảnh tượng, thế giới bên trong đám người cũng rất bình thản. Chỉ là, sốt ruột tăng lên cương cân thiết cốt Lục Thần căn bản không có tại cái này thế giới đi dạo tâm tư. Tiến vào thế giới về sau liền hướng phía tinh giới bay đi. Tại hiền giả chỉ thị hạ, Lục Thần rất nhanh liền tìm được cái kia tràn đầy ngăn ma khoáng vật tiểu hành tinh. Đầu tiên là dùng lôi điện bổ vào tiểu hành tinh bên trên. Nhìn xem mình lôi điện chi lực tiêu hao rất lớn một bộ phận mới xuyên thấu ngăn ma kim thuộc. Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, hấp thu những này. Về sau không mở ra thiên thần hạ phàm, ta cũng đem có được đầy đủ ma phòng. Nói chuyện thời điểm, Lục Thần xếp bằng ở tiểu hành tinh bên trên, liền mở ra hệ thống bảng, chuẩn bị dùng điểm rèn luyện tăng lên cương cân thiết cốt. Chỉ là, suy nghĩ một chút về sau, Lục Thần vẫn là thi triển thiên thần hạ phàm. Tại một trận lốp bốp tiếng vang bên trong biến thành 33.000 mét người khổng lồ Titan. Sau đó ta cùng chư thần chiến đấu trạng thái bình thường đều là ánh sáng chi cự nhân hoặc là người. Khổng lồ Titan, cương cân thiết cốt vẫn là lấy hắn làm cơ sở tiến hành tăng lên đi. Thi triển thiên thần hạ phàm. Về sau, nguyên bản khổng lồ tiểu hành tinh tại Lục Thần trong mắt liền không có lớn bao nhiêu. Ngồi tại hành tinh bên trên, Lục Thần bắt đầu cương cân thiết cốt tiến hóa. Oanh, một tiếng, nương theo lấy tiến hóa mở ra, Lục Thần chỉ cảm giác vô số nhiệt lưu chui vào hắn xương cốt, làm hắn vốn là cứng rắn xương cốt từ nội lực tiến hành cải biến, trở nên còn cứng rắn hơn, như đá mài biến thành đá kim cương. Loại sửa đổi này khiến Lục Thần xương cốt trở thành cứng ngắc, nhưng cũng cần đông đảo vật chất ủng hộ bổ sung. Lúc này, ngăn ma kim thuộc liền phát huy tác dụng, theo mấy vạn cây ác linh xiềng xích từ Lục Thần thể nội bay ra quấn chặt lấy ngăn ma tiểu hành tinh. Về sau, vậy được tinh bên trên ngăn ma khoáng vật liền dần dần hòa tan. Hóa an làm sắt lỏng bị ác linh xiềng xích hấp thu. Bổ sung xương cốt bị cải biến mà tổn thất vật chất. Cải biến kéo dài thời gian thật lâu. Lần nữa quá trình bên trong, vô số ngăn ma kim thuộc bị lục thần hấp thu trong thân thể. Bởi vì ngăn ma kim thuộc đặc thù, lục thần chuyển đổi qua xương cốt trừ cơ bản nhất kiên cố phía trên. Một chút mịt mờ mà mơ hồ phù văn cũng xuất hiện ở hắn xương cốt bên trên. Từ những chữ kia phù sau khi xuất hiện, lục thần thân thể đối với ma pháp kháng tính cũng có tăng lên cực lớn. Cường hóa kéo dài một ngày một đêm, khi toàn bộ tiểu hành tinh đều nhỏ một vòng về sau. Lục thần mới lần nữa mở mắt, đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ cương cân thiết cốt thăng cấp làm thần thoại kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, sau đó hệ vật lý công kích năng lực, chỉ cần tại thần thoại trở xuống đều không thể làm bị thương túc chủ mảy may. Chỉ có bổ sung thần tính lực lượng mới có thể kích thương túc chủ đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ cương cân thiết cốt hấp thu ngăn ma kim loại. Hiện túc chủ đối với ma pháp có cực lớn kháng tính. Truyền kỳ cấp bậc pháp thuật công kích túc chủ cũng đem suy yếu 50% ma pháp kháng. Tính nhìn như không nhiều, nhưng đừng quên lục thần còn có thiên thần hạ phàm. Bằng vào titan thần văn tăng thêm ngăn ma xương cốt, truyền kỳ cấp bậc pháp thuật công kích cũng có thể bị lục thần không nhìn. Mà thần thoại công kích lục thần mặc dù sẽ thụ thương, nhưng lục thần không phải chỉ có kháng tính, hắn còn có siêu cấp hùng hậu HP, 3 vạn mét thân hình khổng lồ khiến cho lục thần HP kinh người. Thần tính công kích dù là có thể đánh tổn thương lục thần, đánh ra một cái động lớn đối với lục thần mà nói cũng chính là một cái vết thương nhỏ. Mà lại, lục thần tốc độ khôi phục cũng siêu cấp nhanh. Hình thể khổng lồ, song kháng kinh người, HP siêu dày, sức khôi phục ương ngạnh. Tại trong game, ta cái này đây tuyệt đối là tiêu chuẩn boss mô bản. Cái gì là boss? Trước không đề cập tới lực công kích thế nào. HP tới trước tầm 10 quản, đây mới là boss, mà lục thần, chính là như thế, cảm thụ được phòng ngự đồng thời, lục thần cũng tại trải nghiệm lấy xương cốt cường độ tăng lên đối với biến thân người khổng lồ. Titan áp lực phải chăng có chậm lại, cẩn thận cảm thụ một chút về sau, lục thần trong lòng có hiểu rõ, trước kia ta biến thân Titan. Là thể nội lôi điện năng lượng chống đỡ lấy hết thảy. Một khi lôi điện năng lượng bị phong ấn, ta người khổng lồ Titan sẽ nháy mắt sụp đổ, ngay cả động đậy cũng khó. Hiện tại, không có lôi điện năng lượng, ta muốn hoạt động vẫn là 10 phần phí sức cũng động tác chậm chạp. Nhưng có xương cốt treo chống thân thể, ta cuối cùng có thể động, dạng này tiến lên chỉ là một bước nhỏ. Đối với lục thần mà nói lại đầy đủ. Chúc mừng bệ hạ thực lực lại lần nữa tăng lên. Chúng ta đã chuẩn bị tiệc tối. Còn xin, tại lục thần tu luyện hoàn tất lúc, hiền giả đến đây, nhìn thấy kia nhỏ một chút vòng lớn ngăn ma vệ tinh. Hắn trên mặt có hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền che giấu xuống tới. Thành khẩn mời lục thần dự tiệc. Đối với cái này, lục thần cự tuyệt. Không cần, không phải là bởi vì không thích hiền giả mới không có trôi qua. Lục thần có chuyện trọng yếu hơn. Triệu tập nhân thủ đi với ta vu sư thế giới. Phản công thời khắc đã đến. Tinh không bạch tuộc di sản để lục thần một đợt mập. Nhưng người tham lam là không có tận cùng. Hắn hiện tại, đối với hoàng hôn chi lang có nhu cầu. Lục thần kiên định ngữ cảm nhiễm hiền giả. Nhưng hắn cũng có được lo lắng. Bệ hạ, vừa vặn thí thần lại lần nữa xuất kích. Một chút truyền kỳ rất có thể còn không có khôi phục lại. Ngươi nhìn có thể hay không chờ một đoạn thời gian. Chờ bọn hắn thương thế khôi. Hiền giả lời nói rất có đạo lý. Lại bị lục thần trực tiếp bác bỏ. Không cần, Dù sao lần này xuất kích bọn hắn cũng chỉ là trợ uy mà thôi. Có đi hay không cũng bó tay. Sau khi nói xong, Lục Thần dẫn đầu hướng phía vu sư thế giới bay đi. Đến về sau, Lục Thần thậm chí đều không làm kinh động ơ lên bọn người. Thân thể của hắn liền hướng phía tinh không vọt tới. Phi hành là quang hóa phi hành. Bởi vậy, Lục Thần tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đến tinh không thời điểm, Lục Thần im lặng phát hiện, lại có một đám tà ma hội tụ tại thế giới xung quanh. Những cái kia tà ma thực lực đều không mạnh, nhưng nhìn xem những cái kia tà ma, Lục Thần thật cảm nhận được tà ma chi khí khó chơi. Bọn hắn không bằng vực sâu ác ma như thế lấy bạo lực hủy diệt hết thảy, nhưng lại như giòi trong xương bình thường dính người, tà ma đều đáng chết. Khẽ lắc đầu, Lục Thần quang hóa về sau thân thể bên trong, mấy cái tư duy máy tính đột nhiên khuếch tán ra tự thân tinh thần lực. Lấy tốc độ cực nhanh tính ra tà ma số lượng, năng lượng đẳng cấp, cũng khóa chặt bọn hắn. Mà tại khóa chặt về sau, Lục Thần hóa thân kim sắc hạo nhật, phân ra trăm vạn tia sáng hướng phía tứ phía biện pháp bay vụt. Rầm rầm rầm, thần tốc laser phía dưới, tất cả tà ma đều không thể đào thoát, tất cả đều bị kinh khủng laser bắn trúng thân thể. Sau đó, từng đạo óng ánh bạo tạc tại tinh không trung bộc phát. Một cái chớp mắt trăm vạn xạ kích, đây chính là quang chi đại quân phối hợp linh hồn thuế biến sau cường lực. Kinh khủng hơn chính là trăm vạn xạ kích khiến Lục Thần biến thân kim sắc mặt trời mờ đi một cái chớp mắt. Nhưng theo năm khỏa nóng rực hạch tâm phóng xuất ra kinh khủng nhiệt lượng bị kim sắc mặt trời hấp thu, Lục Thần ảm đạm quang huy tại mấy tức bên trong liền khôi phục như lúc ban đầu. Khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân, đây chính là Lục Thần năng lượng vô hạn. Tại khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân phối hợp thêm quang chi đại quân về sau, Lục Thần càng là có thể không ngừng phát xạ dương quang chi thương. Đáng tiếc, năng lượng ánh sáng cùng nhiệt năng chuyển hóa thành năng lượng ánh sáng rất dễ dàng. Thậm chí, khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng đều không cần bất luận cái gì chuyển đổi quang chi. Đại quân liền có thể hấp thu. Nhưng thiên thần hạ phàm biến thân người khổng lồ Titan, lại là điện năng làm chủ. Cái này cần chuyển hóa một chút. Còn tốt, nhiệt năng cùng năng lượng ánh sáng chuyển hóa thành điện năng cũng rất dễ dàng. Liên tiếp ba đợt, phát xạ về sau, tại Lục Thần trong tầm mắt hết thảy tà ma liền đều bị Lục Thần thanh trừ. Sau đó, hắn một bên suy tư như thế nào tăng tốc năng lượng ánh sáng cùng nhiệt năng đối điện lực chuyển đổi. Một bên bay về phía hoàng hôn chi lang thần quốc phương vị. Đến thần quốc xung quanh về sau, Lục Thần không có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp gầm thét, hoàng hôn chi lang, cút ra đây cho ta. Hư không không có chất môi giới, không cách nào truyền lại thanh âm. Nhưng Lục Thần gầm thét ẩn chứa lực chấn động. Đây là khuấy động không gian lấy không gian truyền lại thanh âm của mình. Kinh khủng tiếng gầm như lôi đình, như sóng thần hướng phía hoàng hôn chi lang thần quốc bên trong không ngừng xung kích. Kịch liệt xung kích thậm chí cách thần quốc khiến không ít kỳ tịnh giả bị gào vỡ. Cũng khiến vô số kỳ tịnh giả nghe được Lục Thần gầm thét. Mình tín ngưỡng thần linh bị nhục mà. Cái này khiến những cái kia một mực tán tụng lấy hoàng hôn chi lang kỳ tịnh giả nổi giận. Đủ loại giận mắng tại kỳ tịnh giả trong quốc gia vang lên. Thậm chí có không ít thánh linh hướng phía hoàng hôn chi lang phương hướng quỳ lạy, khẩn cầu ra ngoài chinh chiến, vũ nhục chủ ta người, ngươi đáng chết. A, bệ hạ là vạn năng, bệ hạ là toàn chi. Vũ nhục bệ hạ người chắc chắn tiếp nhận thần phạt. Từng cái thanh âm tại hoàng hôn chi lang trong quốc gia vang lên. Không ít kỳ tịnh giả cùng thánh linh đều nghĩ xông lại. Nhưng chúng nó hành vi bị ngăn cản. Hoàng hôn chi lang cái thứ nhất đứng ra. Lục Thần như thế khiêu khích hành vi, cũng khiến hắn nổi giận. tạp chủng, là ai đưa cho ngươi lòng tin cảm thấy có thể tại tinh không chung cùng ta đối địch? Nơi này, không phải thế giới bên trong. Bị khiêu khích, Hoàng Hôn Chi Lang trong mắt có tàn nhẫn. Nhưng Lục Thần càng là không cố kỵ gì. Phóng đại lời nói sao? Trước mấy ngày kẹp lấy cái đuôi chạy trốn sợ hãi, xem ra ngươi là quên đi. Giống, ngươi đáng chết. Lục Thần khiêu khích triệt để chọc giận Hoàng Hôn Chi Lang. Ngay lập tức hắn liền hóa thân người sói đánh tới. Một đôi để không gian đều bị xé nứt lợi chảo hướng phía Lục Thần thân thể vồ tới. Chỉ là, ngay tại nó xông tới thời điểm, một trận kinh khủng lôi điện tại Lục Thần quanh thân bộc phát. Lôi điện bộc phát âm thanh bên trong, Lục Thần thân cao tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực tốc tăng vọt. Như thế tăng vọt vừa mới bắt đầu cũng không có hấp dẫn đến Hoàng Hôn Chi Lang lực chú ý. Thiên thần hạ phàm cảnh tượng hắn đã kiến thức vô số lần. Chỉ là, ngay tại nó coi là lần này biến thân đem cho phép hướng đồng dạng lúc. Lục Thần đưa cho nó cực lớn kinh hỉ. Không đúng, đối với hắn mà nói hẳn là hoảng sợ. Tăng vọt thân thể tại 13.000 mét thời điểm cũng không có đình chỉ. Mà là tại tiếp tục căng vọt. 13.000 mét, 15.000 mét, 20.000 mét. 28.000 mét, lúc này, Hoàng Hôn Chi Lang thân thể cao lớn đã chỉ tới Lục Thần thân eo. Nhưng 238.000 mét, như đỉnh thiên cự nhân bình thường Lục Thần, thân thể của hắn vẫn là không có đình chỉ tăng trưởng. Tại vô tận lôi điện kích thích cùng cung cấp hạ, Lục Thần thân thể tiếp tục căng vọt, rất nhanh. Một cái 36.000 mét thần khổng lồ Titan sừng sững tại tinh không bên trong. Khổng lồ thần khổng lồ Titan toàn thân lôi đình lấp lánh. Chỉ là đứng vững, liền làm Hoàng Hôn Chi Lang cảm thấy sợ hãi một hồi. Nhưng nó rất nhanh liền đem sợ hãi trong lòng vung đi. Điên cuồng gầm thét, đơn thuần đại không có bất cứ ý nghĩa gì. Người tuyệt đối không cách nào thao túng thân thể của mình. Lục Thần không có như hắn đoán một chút như vậy đều không thể thao túng. Lôi điện làm tuần hoàn xác thực cần linh hồn đến trưởng khống. Nhưng tư duy máy tính đối với bực này dườm già cố định sự tình nhất là am hiểu. Cái này khiến Lục Thần có thể động tác cấp tốc thậm chí như người thường. Đương nhiên, cái tốc độ này căn bản là không có cách dùng cho cùng thần thoại chiến đấu. Nhưng Lục Thần cũng không phải chỉ có tư duy máy tính có thể vận dụng. Khi thân thể tăng vọt hoàn tất, Hoàng Hôn Chi Lang nhìn xem Lục Thần động tác chậm chạp lộ ra tiếu dung thời điểm. Óng ánh thần quang đột nhiên từ Lục Thần trong ánh mắt bắn ra. Thần quang khiếp người, một cỗ dọa người uy áp càng là lấy Lục Thần làm trung tâm hướng phía bốn phía áp bách. Ông... Hư không đều rất giống không cách nào tiếp nhận Lục Thần nặng uy. Những cái kia lấy tham lam, cừu hận, điên cuồng ánh mắt quan sát Lục Thần một đám tà ma. Càng là cảm thấy Lục Thần vĩ ngạn như sơn nhạc, cao lớn như sao thần. Không thể khinh nhờn, không thể trái nghịch, trong lòng dâng lên như thế minh ngộ. Nhưng tà ma nội tâm vốn là điên cuồng hỗn loạn. Cũng bởi vậy, nhìn xem vị cách tấn thăng Lục Thần, vẫn là có không ít tà ma trong lòng hiện lên không tốt ý nghĩ. Mà những này ý nghĩ vừa vặn hiện lên, hư không bên trong liền cụ hiện ra lôi đình đánh rớt tại bọn hắn trên thân. Thần linh, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, càng làm một đám tà ma sợ hãi chính là hư không sinh lôi vẫn là tốt, không ít nghiệp chướng nặng nề tà ma. Tại nhìn thẳng Lục Thần trong lòng sinh ra không tốt ý nghĩ lúc. Có ngọn lửa màu đen từ đám bọn hắn linh hồn cùng nội tâm bên trong cháy hừng hực. Ngọn lửa màu đen đối với linh hồn giống như có to lớn sát thương. Nhiễm phải hỏa diễm bất luận cái gì tà ma đều tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Càng làm một đám tà ma sợ hãi chính là những cái kia hỏa diễm còn không cách nào dập tắt. Bọn chúng phần lớn công kích cùng phòng ngự đều không thể làm sao hỏa diễm mảy may. Đồng thời, bọn chúng thiêu đốt cũng không biết là lấy cái gì vì nhiên liệu. Tại những này tà ma trên thân càng đốt càng liệt, thậm chí không ít ngọn lửa màu đen còn lan tràn ra. Titan thần lôi, địa ngục nghiệp hỏa, đây là lục thần hóa thần người khổng lồ. Titan cũng kích hoạt thần cách lúc thần trước. Hiện tại, bất luận cái gì nhìn thẳng lục thần, đối lục thần sinh lòng không tốt, chi niệm tà ma, đều sẽ bị hai loại năng lực làm bị thương. Đây chính là thần linh, cũng là vì sao lục thần hạ lệnh không cho truyền kỳ trở xuống cường giả tham chiến nguyên nhân. Người thường, ngay cả thần linh đều không thể nhìn thẳng, như thế nào tham chiến? Nhìn thẳng lục thần tà ma thụ thương rất nhiều. Bất quá, những chuyện này nói đến rất dài, kỳ thật đều là trong nháy mắt phát sinh, mà hoàng hôn chi lang, mặc dù cảm khái tại lục thần đột nhiên bộc phát ra thần uy, nhưng nó cũng là thần linh, tự nhiên sẽ không bị loại thần uy này ảnh hưởng. Bởi vậy, công kích tình thế không có một tia yếu bớt, hắn tuyệt đối không cách nào trưởng khống bực này thần khu. Ôm như thế ý nghĩ, hoàng hôn chi lang công kích nghĩa vô phản cố. Lục thần bên này, từ lâu cố hóa tốt ngân chi thủ quyền năng. Tại hoàng hôn chi lang vọt tới đồng thời, lục thần đã vung vẩy ngân chi thủ cùng hoàng hôn chi lang lợi chảo tiến hành kịch liệt nhất va chạm. Xoẹt xẹt, quyền năng ngân chi thủ cùng hoàng hôn chi lang xé rách chi chảo va chạm vẫn là không ai nhường ai. Có hỏa tinh bắn tung tóe tại hư không bên trong, nhưng ngân chi thủ cùng hoàng hôn chi lang xé rách chi chảo mặc dù có giằng co, lục thần cùng hoàng hôn chi lang nhưng không có giằng co. Theo cả hai va chạm, hoàng hôn chi lang móng vuốt không có bị ngân chi thủ chặt đứt. Một cỗ bàng bạc hạo nhiên cự lực lại từ phía trước truyền tới. Luồng sức mạnh lớn đó không thể chống cự, khiến cho hoàng hôn chi lang như bị sao băng va chạm bình thường. Nó có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng thần khổng lồ Titan đối bính tay phải tại tràn trề cự lực áp bách dưới nháy mắt nện trở về bộ ngực của mình. Sau đó, oanh long, một tiếng, đây là lục thần tay phải đè ép hoàng hôn chi lang lợi chảo nện ở hắn trên lồng ngực thanh âm. Răng rắc, cự lực phía dưới, nương theo lấy xương ngực vỡ vụn thanh âm, biến thân làm người sói hoàng hôn chi lang tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi. Tại huyết vẩy tinh không trung, nó nhục thân như đạn pháo bình thường bị đập bay ngoài vạn dặm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.